Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 264. Cảm động không cảm động, lão Mạnh ngươi cái này không chân chính. Đêm hôm đó ngươi cũng không phải là như vậy. Cùng Mạnh Ly trò chuyện vài câu, Lâm Nam than thở mà lắc đầu, phối hợp hướng về trong liên minh bộ đi đến. Mạnh Ly đột nhiên có chút hối hận, vì sao bản thân muốn ở cửa vào liền dừng lại, vì sao bản thân không có trực tiếp đi vào Bách Tông liên minh nội bộ, vì sao bản thân sẽ nhận biết Lâm Nam người bệnh thần kinh này. Đây không phải Thang Nhạc tông chủ sao? Đoạn thời gian trước nhận được ngươi chiếu cố, nhìn thấy Vân Tiêu các Thang Nhạc, Lâm Nam liền vẻ lúng túng đều không có, mà nhìn xem Lâm Nam nhiệt tình như vậy mà đánh chào hỏi, Thang Nhạc kém chút nhịn không được liền muốn động thủ. Thế nhưng là CMN, vì sao nhìn không thấu hắn tu vi, liền nhanh như vậy mạnh hơn chính mình? Không chỉ là Thang Nhạc kinh ngạc, ngay cả Mạnh Ly cũng có chút nhìn không thấu. Mình và Lâm Nam lần trước gặp mặt là lúc nào? Nhanh như vậy thực lực liền vượt qua mình. Không thể nào. Hồi tưởng một chút, lúc trước bản thân từ Tô Nguyệt Lung nơi đó lấy được trả lời. Lâm Nam hiện tại mặc dù thực lực không đủ, nhưng là trong tương lai thế nhưng là cực kỳ cường đại. Lúc ấy Mạnh Ly còn tưởng là làm Tô Nguyệt Lung lười nhác cùng mình giải thích mới dùng chối từ. Dù sao Lâm tiên giới bao nhiêu thiên tài, tương lai khẳng định cường đại a, chỉ là có sống hay không lấy được tương lai mà thôi. Chẳng lẽ tương lai đã tới? Bởi vì nhìn không thấu Lâm Nam tu vi, cho nên đối với hắn xưng hô bản thân lão Mạnh, Mạnh Ly mới không có quá mức tức giận. Lâm tiên giới cho tới bây giờ không lấy tuổi tác luận cao thấp, không có chút nào khách khí. Lâm Nam đi thẳng tới trong điện ngồi xuống. Liên Thu, Hạ Minh hai người sớm đã trong điện chờ đợi. Hoát Tinh ngồi ở trên chủ vị, đang cùng hai người nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Lâm Nam cùng Mạnh Ly, lập tức đứng dậy nghênh đón. Đại điện cửa không đóng, tất cả tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh thế lực nhân vật thủ lĩnh đứng ở bên ngoài, đều có chút kinh ngạc. Ba người khác cũng là thất tinh tông môn tông chủ, ngồi trong đại điện không gì đáng trách. Thế nhưng là ngươi một cái nho nhỏ nhất tinh thế lực Vô Tận môn, dựa vào cái gì cùng bọn hắn quyền thế ngang nhau? Giống như Vô Tận môn cũng không nhỏ a. Suy nghĩ một chút, hắn 25 cái phân tông, tê nhất tinh tông môn, khủng bố như vậy, Lâm Nam đạo hữu đúng không? Rốt cục nhìn thấy Vô Tận môn người. Hoắc Tinh hướng về phía Lâm Nam được một cái ngang hàng lễ. Mặc dù ngoại giới một mực có lưu truyền Lâm Nam thực lực, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt song phương, Hoắc Tinh nhìn không thấu Lâm Nam tu vi, lại thấy được Lâm Nam trên người hai đạo thiên tôn ấn ký. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích phía ngoài cũng là mù bức bức. Vô Tận môn Lâm Nam tu vi nhưng cao hơn, bình thường nhất định là giả heo ăn thịt hổ. Loại chuyện này tu sĩ cấp cao yêu nhất làm bộ bản thân tu vi thấp. Trùng hợp gặp không mang đầu óc tu sĩ, nhìn đối phương khoe khoang một phen về sau, bản thân lại hiển lộ thực lực, hoặc là liền bộc ra thân phận của mình, sau đó hưởng thụ lấy đối phương liếm chó một dạng tư thái. Hoát Tinh quyết định, chờ lần hội nghị này khai hoàn về sau, mình cũng ra ngoài dạo chơi, sẽ giả bộ là xuất khiếu kỳ a, cái kia tu vi không có người nhận biết mình. Ta cũng không nghĩ tới, Thanh vực Bách Tông liên minh quản sự lại có thể biết triệu kiến ta cái này nhất tinh tông môn. Người, đối với nhất tinh tông môn, bốn chữ, Lâm Nam đặc biệt thêm trọng âm. Nhất tinh tông môn, nhất tinh tông môn làm sao vậy? Không phải liền là không khảo hạch nha, cũng là hư danh mà thôi. Tất cả mọi người là vì vũ hóa phi thăng thôi. Liền xem như cửu tinh tông môn, vậy ta liền không có tư cách mời. Cái này Hoắc Tinh cũng coi là thành thật a. Hoắc quản sự quả nhiên là cá tính. Ngươi người bạn này ta giao định. để y bố treo trên người mình. Lâm Nam là một ôm quyền lễ. Lâm Nam đạo hữu tuổi trẻ tài cao, ngày sau đến linh vực, nhớ kỹ đến Bách Tông Liên Minh tìm ta, ta mời ngươi uống hai chén. Hoắc Tinh cũng là cười hì hì đáp lại, Hoắc quản sự muốn đi linh vực, chúc mừng chúc mừng. Mạnh Ly đám người nghe được lời nói của Hoắc Tinh cũng bắt đầu khách sáo, thời gian không sai biệt lắm, xuống tới cũng lâu như vậy rồi, là thời điểm trở về. Một lần này chính là nghĩ thừa dịp còn không có trở về, đem thành vực sự tình, cái tiếp theo tới thay thế ta, là bọn hắn người a. Hoắc Tinh lời nói, để Mạnh Ly ba người lập tức hiểu tới, lấy tán tu thân phận tiến vào Bách Tông Liên Minh, từng bước một đi đến hôm nay, Hoắc Tinh tự nhiên cũng có sau lưng của mình người chỗ dựa. Hơn nữa đối với Thiên Sư Đảo ở Thanh Vực thành lập phân tông sự tình, kỳ thật Bách Tông Liên Minh nội bộ tranh luận rất lớn. Đám người lại là tán gẫu vài câu, Mạc Nguyên liền từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lâm Nam một khắc này, Mạc Nguyên trong mắt lóe lên một tia sát ý, bất quá cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, không để cho bất luận kẻ nào phát giác. Mạc Nguyên biểu hiện để Lâm Nam biết rõ, hắn còn không có nhìn qua đoạn ghi hình kia, nếu như có, sợ là trực tiếp liền động thủ. Hoắc quản sự, chẳng lẽ một lần này Bách Tông Liên Minh hội nghị là muốn phê phán cái này chui vào ta phong lôi sát trộm lấy tình báo tiểu nhân sao? Mạc Nguyên hướng về phía Lâm Nam lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền hướng về phía Hoắc Tinh nói ra, Mạc Tông Chủ không nên gấp, ta xem người cũng tới không sai biệt lắm, chúng ta liền đi nghị sự đường nói đi. Hoắc Tinh khoát tay, trên mặt mang nghề nghiệp mỉm cười, Lâm Nam xem như minh bạch, liền xem như một đám muốn đắc đạo thành tiên người, cũng tránh không được tục, vẫn là trước đó nghị sự đường, vẫn là trước đó chỗ ngồi, chỉ bất quá lần này, trừ bỏ ngũ tinh lục tinh tông môn bên ngoài, còn nhiều thêm đại lượng tứ tinh tông môn tông chủ, mà những người này, toàn diện không có chỗ ngồi, hoặc là đứng ở phía sau, hoặc là tung bay ở đằng sau, chỉ bất quá, một lần này là dễ thấy nhất, hay là ngồi ở phía trước, ôm một cái tiểu nữ hài người, mẹ kiếp nhà ngươi, hắn là ai, vì sao cùng thất tinh tông môn tông chủ ngồi cùng một chỗ? Hơn nữa nhìn hắn và Hạo Thiên Phủ, Ngọc Nữ cung hai vị tông chủ trò chuyện rất vui mừng a. Là từ đâu tới đại lão? Tình báo tương đối đủ người, nhìn xem Lâm Nam quần áo trên người sẽ biết. Vô Tấn môn nha, đằng sau còn một đống bọn họ phân tông đây. Ngươi nói có hay không tư cách ngồi ở chỗ này? Các vị tông chủ, gia chủ, một lần này Bách Tông Liên Minh hội nghị cũng coi như là ta tạm biệt nghi thức, tháng sau chính là quản sự kế nhiệm nghi thức, các vị nếu như có thể cho ta bao mấy cái hồng bao đưa tiễn được, ta đến linh vực về sau, trước hết cho các vị mang một ít đặc sản xuống tới. Không có người đáp lại, Lâm Nam cảm thấy, lúc này chỉ thiếu vài con quạ đen từ Hoắc Tinh trên đầu bay qua. Rất tốt, cùng phía trước hội nghị giống như đúc. Hoắc Tinh gật đầu một cái, biểu thị rất hài lòng, không nói nhiều thừa thải. Lần này hội nghị, chủ yếu là bởi vì có người xúc phạm Bách Tông Liên Minh điều lệ, ảnh hưởng thanh vực ổn định, phá hư hệ ứng đoàn kết, nghiêm trọng trái với có quan hệ quy định. Căn cứ Bách Tông Liên Minh điều lệ chương 12, đầu thứ 9 quy định. Nghe Hoắc Tinh a rồi a a. Lâm Nam đều trừng mắt chó ngốc, mẹ kiếp nhà ngươi, Lâm Tiên giới mở hội cũng là con chim này dáng. Ở Hoắc Tinh rốt cục kể xong một đống lớn rõ ràng có thể thuyết minh sơ qua, lại muốn tổ chức thành để cho người ta nghe không hiểu những lời kia về sau. Mạc Nguyên trước hết nhất lên tiếng, Hoắc quản sự liền không cần vòng vo, mau nói cho chúng ta biết là ai a. Chỉ bất quá làm Mạc Nguyên sau khi nói xong, lại nhìn thấy Hoắc Tinh có nhiều thâm ý mà nhìn mình. ngay cả ngồi ở tay trái mình bên cạnh Liên Thu cùng Lâm Nam. Ánh mắt đều có chút không đúng. Hoắc Tinh thở dài một hơi. Làm người a, quý ở tự biết mình. Từ trong túi càn khôn móc ra một khối ghi chép thủy tinh. Nhìn xem quen thuộc kia gian phòng, còn có quen thuộc kia bộ dáng, cùng quen thuộc kia tiếng nói. Lâm Nam thanh âm từ bên trái truyền đến, tinh tường vang vọng ở toàn bộ bên trong nghị sự đường. Mạc Tông Chủ, liền hỏi ngươi cảm động hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,